Chương 1182, dây dưa không đớt, 4. Cho nên, nàng nghĩ ra để Ngân Vũ cung tử sĩ len lén lẻn vào quân mộ nhan gian phòng đưa nàng bắt đến, dùng cái này uy hiếp Tiêu Diêu Môn những người khác. Thật không nghĩ đến, nhiều như vậy tử sĩ, chỉ là đối phó chỉ là một cái nhạc sĩ, vậy mà lại rơi vào kết cục như thế. Hoa Bích Nguyệt sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nửa ngày đều nói không ra lời. Hừ, cái gì Ngân Vũ cung, cũng bất quá như thế. Âu Dương Minh Châu hung hăng hất lên tay áo, quay người rời đi. Cuối cùng vẫn cần nhờ chính nàng nghĩ biện pháp. Vô luận như thế nào, nàng là tuyệt sẽ không để Lăng Vũ Xanh tiếp tục lưu lại tinh thần học viện, câu dẫn ca ca Ba Ngọc Hành phân viện. Ngụy viện trưởng, đây là phụ trách lần khảo hạch này Kim Đan đạo sư đưa tới danh sách. Ngụy Thiên Minh tiếp nhận thuộc hạ đưa tới Ngọc Giản đang muốn xem xét. Liền nghe thuộc hạ tiếp tục nói, đúng rồi, lần này Tề Minh đạo sư đặc biệt nâng lên một người. Nói là tu chân đại lục trăm năm khó gặp phụ trợ thiên tài. Viện trưởng, nhân tài như vậy, nếu là có thể kéo đến chúng ta Ngọc Hành phân viện đến, sau này học viện thi đấu bên trong, chúng ta tất nhiên có thể chiếm hết phong quang. Ngụy Thiên Minh nghe vậy lộ ra kinh ngạc thần sắc, Tề Minh cũng không phải sẽ tùy ý khen nhân tính tình. Người kia tên gọi là gì, là một cái gọi Quân Mộ Nhan nữ tử, đến từ Thanh Vân giới một cái không có danh tiếng gì tiểu môn phái. Mà lại Tề Minh đạo sư đối môn kia trong phái những người khác QNZ khen ngợi có thừa. Ngụy Thiên Minh lập tức gật đầu, ngươi lập tức phái người đi tiếp xúc các nàng, mời các nàng gia nhập ta Ngọc Hành phân viện cứu cứu. Ta không đồng ý bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng xúc động phẫn nộ nữ tử thanh âm, Tiêu Diêu Môn đám kia tiện nhân. Ta một cái đều không muốn tại tinh thần học viện trông được thấy. Ngụy Thiên Minh nhìn sang, nhìn thấy người tới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cương triều cùng yêu thương. Minh Châu, sao ngươi lại tới đây? Âu Dương Minh Châu xông lại, ôm lấy Ngụy Thiên Minh tay lung lay, cứu cứu, ngươi nhất định phải giúp ta hảo hảo giáo huấn Tiêu Diêu Môn đám người kia. Minh Châu bị các nàng khi dễ thật thê thảm a. Ngụy Thiên Minh nghe vậy lại nhịn không được nhíu nhíu mày. Minh Châu, ngươi không cần làm nhỏ tính tình. Có thế bị Tề Minh toàn lực tán thưởng nhân tất nhiên tiềm lực hơn người, nếu là bị khác phân viện cướp đi, về sau học viện thi đấu. Âu Dương Minh Châu cắn răng, đột nhiên xích lại gần Ngụy Thiên Minh bên thai thấp giọng nói, môn phái kia. Bên trong, có Lăng Vũ Xanh nghe được câu này, Ngụy Thiên Minh con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi, ngươi nói cái gì vừa dứt lời, hắn ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng phất tay để thuộc hạ rời đi. Minh Châu, ngươi nói Lăng Vũ Xanh. Ngươi không có nhìn lầm. Âu Dương Minh Châu nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia tiện hóa, coi như hóa thành cho ta QNZ nhận ra. Cứu cứu, ngươi QNZ nhớ kỹ lúc trước chúng ta đối với hắn làm cái gì, hắn nếu là thật sự xoay người, tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Mà lại trên mặt của nàng lộ ra khuất nhục thần sắc, mà lại, ca ca đợi hắn, liền cùng 5 năm trước đồng dạng. Tiện nhân kia biến thái, lần này trở về. Chính là muốn từ trong tay của ta cướp đoạt ca ca. Ngụy Thiên Minh đột nhiên từ trên ghế đứng lên, bực bội đi qua đi lại. Không, không được, quyết không thể để Âu Dương Khanh thật cùng Lăng Vũ Xanh kia tiểu tiện nhân tại cùng một chỗ. Âu Dương gia hết thể về sau đều hẳn là ngươi, là ta Ngụy gia, Lăng Vũ Xanh tính là thứ gì, một cái nam nhân, vợ ơ y ma cũng dám vọng tưởng cùng chúng ta tranh đoạt hết thể nói. Hắn đột nhiên bỗng nhiên nhìn về phía Âu Dương Minh Châu. Trong mắt có nồng đậm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Minh Châu, đều nhiều năm như vậy, ngươi cũng đang làm cái gì, vì cái gì còn không thể để Âu Dương Khanh đối ngươi động tâm, ngươi không phải hắn sủng ái nhất muội muội sao? Tấu chương xong.